Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 6 đuổi giết, ký ức mới bắt đầu. Mã Lương Siêu chính sách theo nàng vừa mới ở thương trường mua quần áo mới, đi ở một cái bị hoàng hôn thôn phệ lối đi bộ thượng, đối diện đường phố xe tới xe lui. Bốn phía ngẫu nhiên có người đi đường cùng nàng đi ngang qua nhau. Nàng trên mặt bạn có một tia mua sắm sau mỏi mệt cùng sung sướng. Dẫm nàng cặp kia giày tiêm được hưởng lượng lệ pha lê toản dài cao gót. Một đầu tóc quăn theo thân thể của nàng phập phồng mà uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu động. Nhìn qua tuy rằng không có gì bất đồng, nhưng kỳ thật này phó cảnh tượng tắc càng như là một cái không tiếng động điện ảnh đoạn ngắn. Bởi vì vô luận là xe tới xe lui đường cái, vẫn là ngẫu nhiên có người đi qua người hành đường nhỏ, cũng là Mã Lương Siêu vốn nên không ngừng vang vọng lộc cộc giày cao gót thanh, đều như là bị điện ảnh hậu kỳ xử lý rất giống nhau. Hoàn toàn nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Mã Lương Siêu không có bất luận cái gì quái dị cảm giác. Thẳng đến nàng chuyển qua một cái cong, tiến vào tới rồi mặt khác một cái đường nhỏ. Cảnh tượng đột biến, hoàng hôn hoàn toàn biến thành hắc ám. Đương nàng bước vào này đường nhỏ đồng thời, những cái đó trước người, cũng là phía sau lui tới đi qua dòng người liền tất cả đều biến mất. Có lẽ là ý thức được loại này biến hóa, Mã Lương Siêu đột ngột dừng lại bước chân, tiện đà mặt lộ vẻ cổ quái hướng tới phía sau nhìn lại. Nhìn phía sau kia một cái phảng phất không có cuối, làm như liên thông địa ngục đường nhỏ khi, nàng trên mặt sung sướng rốt cuộc bị sợ hãi sợ thay thế. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh phát hiện, bốn phía vì cái gì như vậy ân tĩnh, nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, nơi này là chỗ nào? Mã Lương Siêu trong lòng đột nhiên vang lên một cái nghi vấn. Nàng cúi đầu ngốc ngốc nhìn thoáng qua trong tay xách theo túi. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra vừa mới phát sinh sự tình. Chỉ là cảnh tượng như vậy làm nàng cảm thấy đã quen thuộc lại hoảng sợ. Giống như là đồng dạng một màn, đồng dạng tâm tính phập phồng. Nàng đã trải qua rất nhiều lần giống nhau. Liều mạng hướng tới đằng trước chạy tới. Nguyên bản bị đêm tối sở thôn phệ cảnh tượng cũng dần dần trở nên rõ ràng lên. Cách đó không xa xuất hiện một tòa tiểu khu. Mã Lương Siêu thấy sau trên mặt lộ ra kích động tươi cười. Bởi vì kia đúng là nàng trụ địa phương. Nhưng mà hướng tới kia tòa tiểu khu chạy không vài bước, nàng đột nhiên cảm giác trong lòng trào ra một cổ mãnh liệt tim đập nhanh. Nàng bị dọa đến run lập cập, theo bản năng hướng tới phía sau nhìn thoáng qua. Mơ hồ chung nàng thấy được một bóng người. Một cái chính từ xa tới gần, nhìn dáng vẻ phảng phất là ở truy đuổi nàng bóng người. Bóng người tốc độ thực mau, liền ở nàng nhìn chăm chú nhìn lại, muốn thấy rõ ràng bóng người kia gương mặt khi, bóng người hình dáng đã là trở nên rõ ràng lên. Đó là một cái cằm đặc biệt tiêm nam nhân, tiêm rất giống là một cái hoa tai, nó không có nhiều ít tóc. Bởi vì ở đầu của nó thượng lưu trữ một khối gần như chén đại vết sẹo. Đương nhiên, để cho Mã Lương Siêu cảm thấy sởn tóc gáy, còn lại là nam nhân kia chính xách theo một phen chùy đầu. Đó là một phen chùy bính cực đoạn, nhưng là chùy đầu lại giống như chén đại chùy đầu. Mà phía sau người kia ảnh chính huy động nó, mãn mang ác ý hướng tới chính mình đuổi theo. Cứu mạng A, chính là Mã Lương Siêu có ngốc, nàng cũng có thể đủ nghĩ đến cái kia sách theo chỉ đầu bóng người hiển nhiên là hướng về phía chính mình tới, cho nên Mã Lương Siêu một bên liều mạng hướng trong tiểu khu chạy, Một bên Tắc bắt đầu lớn tiếng kêu gọi, nhưng mà bốn phía lại căn bản không thấy nửa bóng người. Ngay cả nàng tiếng kêu cứu cũng phảng phất đá chìm đáy biển. Phía sau người kia ảnh càng đuổi càng chặt. Mã Lương Siêu chạy hai cái đùi đều đã có chút phát run. Nàng thuận lợi vọt vào trong tiểu khu. Vốn tưởng rằng nàng trốn tiến trong tiểu khu, phía sau người kia ảnh liền sẽ từ bỏ. Nhưng mà làm nàng thất vọng chính là nó như cũ còn ở. Vọt vào hàng hiên, liều mạng ấn thang máy, nhưng là thang máy lại giống như hư rất giống nhau, mặc cho nàng như thế nào đi ấn đều không có phản ứng. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ họ vọt vào cửa thang lầu, dựa chạy hướng trên lầu bỏ chạy đi. Nhà nàng ở tại 18 tầng, nhưng là đương nàng chạy đến 9 tầng thời điểm, cũng đã mệt được hoàn toàn chạy bất động. Nhưng là kia đến từ dưới lầu, đúng là âm hồn bất tán tiếng bước chân lại còn ở chói tai vang. Ngươi rốt cuộc là ai a? Ngươi nhất định là nhận sai người. Cầu xin ngươi không cần thương tổn ta, buông tha ta được không? Mã Lương Siêu một bên tiêu hao quá mức hướng trên lầu chạy, một bên khàn cả giọng đối phía sau truy làm giả đau khổ cầu xin. Nhưng là người kia lại hiển nhiên không có buông tha nàng ý tứ. Tiếng bước chân trở nên càng ngày càng dồn dập. 11 lâu, 12 lâu, 13 lâu, 18 lâu. Cầu sinh dục vọng lệnh Mã Lương Siêu kiên trì tới rồi chính mình ra ngoài cửa. Nàng run rẩy tìm ra chìa khóa. Rất nhiều lần cũng chưa có thể đem chìa khóa cắm vào ổ khóa. Mà một bên, tối tăm cửa thang lầu chỗ, một phen lành lạnh cây búa tắc đột nhiên từ giữa giò xét ra tới. A, Mã Lương Siêu rốt cuộc mở ra cửa phòng, ở bóng người kia hoàn toàn đuổi theo ra hành lang thời điểm. Trốn vào phòng, mở choàng mắt, Mã Lương Siêu ở một chuỗi cao hơn một chuỗi tiếng thét chói tai chung từ trên giường ngồi dậy. Nàng thần kinh hề hề từ trên giường xuống dưới, tiện đà chạy đến trước cửa phòng xuyên thấu qua mắt mèo hướng tới bên ngoài nhìn nhìn. Lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Không có người truy ta, là mộng, chỉ là một cái ác mộng. Lại nói tiếp này đã là Mã Lương Siêu bị cùng cái ác mộng bối rối ngày thứ tư. Mỗi một ngày chỉ cần nàng một ngủ liền sẽ làm tương đồng ác mộng. Trong mộng nàng mỗi lần đều sẽ bị cùng cá nhân đuổi giết. Người kia diện mạo cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trong tay cầm một phen có thể đem đầu tạp dập nát chùy đầu. Đồng dạng mộng, đồng dạng tình hình, nhưng là mấy ngày qua đi, người kia ảnh ở trong mộng lại càng đuổi nàng càng chặt. Ngay từ đầu chỉ cần nàng chạy ra đường nhỏ là có thể đem người kia ném ra. Nhưng mà trước mắt, mặc dù nàng đã trốn lên lầu lại như cũ không có thể thoát khỏi nó. Nàng rất khó tưởng tượng, nếu nàng còn sẽ làm cái này ác mộng, có thể hay không liền sẽ bị người kia ảnh bắt được. Bị bắt lấy sau sẽ phát sinh cái gì? Chính mình ở trong mộng bị bắt cóc. Vẫn là nói, bị giết chết, thật là đáng sợ, ta như thế nào sẽ không ngừng làm như vậy đáng sợ mộng. Mã Lương Siêu ở trong lòng mặt hỏi chính mình, yêu yêu, đọc sách, www.unhcm chỉ là nàng hoàn toàn không thể tưởng được đáp án. Đều nói ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Nhưng là nàng ban ngày tưởng đều là chút cao hứng sự tình, lại không có xem bất luận cái gì phim kinh dị, theo lý thuyết không nên làm ác mộng mới đúng. Bật lửa một cây nữ sĩ thuốc lá, Mã Lương Siêu dựa vào hút thuốc tới giảm bớt cái kia ác mộng mang cho nàng tim đập nhanh. Tối hôm qua trong nhà cũng chỉ có nàng một người, nàng cái kia béo bạn trai nói là có việc đi công tác. Nhưng mà nàng trong lòng lại rõ ràng, khẳng định lại lấy đi công tác vì từ đi ra ngoài hẹn. Nhưng này đó nàng đều không để bụng, bởi vì nàng bạn trai ở ngày hôm qua đã cho nàng mua xe. Nói cách khác, nàng cái này bạn trai ở nàng nơi này đã là có thể không. Buổi sáng 10 giờ, Mã Lương Siêu thu thập một phen, liền xách theo nàng hóa trang bao cùng một ít tắm rửa quần áo. Đánh xa tiền hướng nàng một cái bằng hữu ra. Rốt cuộc mấy ngày nay liên tiếp lắm ác mộng, nàng thật sự là không dám một người ngủ. Vừa lúc nàng cái kia bằng hữu cũng là chính mình một người trụ, hai người ở bên nhau còn có thể tâm sự thiên. Xách theo hai cái đại bao từ xe taxi trên dưới tới. Mã Lương Siêu vừa muốn cho nàng cái kia bằng hữu gọi điện thoại, làm nàng ra tới tiếp chính mình. Di động tiếng chuông liền có chút chói tai vang lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.